One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 57, Bát Môn Độn Giáp. Làm sát tần Bray ngủ say ngàn năm vương giả, y hoạt biểu hiện ra thực lực tự nhiên so ngàn năm trước đó muốn cường đại quá nhiều. Làm Blick thế giới thứ nhất đại phản phái, thật sự là hắn không phải dễ dàng đối phó như vậy. Phanh, phanh, hai người chiến đấu nhìn 10 phần kịch liệt, với lại chiến đấu tốc độ 10 phần tấn mãnh. Thường thường Shinigami phiên đội trưởng nhìn đến giờ phút này Hakuen cùng Ihoat tại phía đông, nhưng là sau một khắc cũng đã xuất hiện ở phía tây. Ăn uống linh đình, để cho người ta hoa mắt, Ihoat thực lực đích thật là không thể khinh thường. Cũng bởi vậy răng trắng cả người đã tiến vào Senin hình thức. Tại Senin hình thức phía dưới lực lượng của hắn tăng vọt, đã hoàn toàn đem y hoạt cho áp chế tại hạ phong. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, cả người nhìn xem y hoạt lộ ra 10 phần lạnh lùng. Trong tay hắn rèn gian Pakuto không ngừng phách chạm ra màu đen nguyệt nha hình chạm kích, không ngừng mà xé rách trước mặt hư không. Y hoạt tốc độ phản ứng tự nhiên cũng là không dung tiểu quan. Chỉ thấy cả người hắn không ngừng chớp động, không ngừng có màu trắng hai lick phêu ầm vang mà đi. Ầm ầm, có thể nhìn thấy nương theo lấy Hakuen cùng y hoạt chiến đấu, trên bầu trời không ngừng bị xé nứt ra vết tích, lộ ra đen kịt vô cùng đang gai. Thấy cảnh này, thời điểm Shinigami nhóm nhau nhau đều sợ ngây người. Thực lực đã đạt đến đủ để xé nát hư không tình trạng. Bọn hắn thật sự chính là thấy mộng bước. Nhưng mà Hakuen vẫn đang không ngừng cùng Ihoat giao phong. Hắn hiện tại suy nghĩ liền là một điểm, như thế nào phá giải Ihoat năng lực, đồng thời đem Ihoat triệt để đánh giết. Bởi vì Ihoat chỗ có được gần như vô địch, toàn trí toàn năng, năng lực tồn tại. Muốn đối phó thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Trong điện quang hỏa thạch, Hakuen các loại chớp động, cơ hồ mỗi một lần đều có thể tải y hoạt trên thân lưu lại chí mạng thương tích. Nhưng là thì có ích lợi gì đâu. Cơ hồ đều là trong nháy mắt, y hoạt bị thương thế liền sẽ khôi phục, cái này khiến trong đó thoạt nhìn như là một trận hoàn toàn vĩnh viễn chiến đấu. Kia khân lai Sankate Zwinger, ầm ầm, vô số đạo cột sáng màu trắng trực tiếp từ y hoạt dưới chân sáng lên, đồng thời trực tiếp bao phủ Shinigami khu vực bên trong một cây số trong vòng khu vực. Nếu như không phải nói Shinigami phiên đội trưởng nhóm vừa rồi đã rời xa chiến trường, hiện tại lần này khẳng định là muốn trực tiếp bị Ihoat bao phủ tại bên trong cột ánh sáng. Hakuen cả lông mày, mặc dù nói cũng không biết cái này đến cùng là cái quỷ gì, nhưng bản thân hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi. Hakuen tung người một cái, cả người thu hồi gian Pakuto trực tiếp ngưng tụ vô số quang mang lấy nắm đấm hung hăng xung kích tới. Bình, khi Hakuen nắm tay hung hăng đánh vào cột sáng màu trắng bên trên thời điểm, một mặt Racy bình chướng trực tiếp tại chọc áp phía dưới sụp đổ. Nhưng mà đây cũng không phải là trọng điểm. Hakuen rất nhanh phát hiện, y hoạt ngưng tụ ra đến cột sáng nó trọng điểm căn bản cũng không ở chỗ những này màu trắng Racy bình chướng bên trên, mà là ở khu vực này. Y hoạt khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh. Quả nhiên, khi Hakuen tiến vào khu vực này về sau, lập tức liền nhìn thấy màu trắng Racy thế mà giống sóng lớn liên tiếp dũng động. Ngay sau đó vô số đạo dày đặc mà cuồng bạo Racy diệt mũi tên như là cuồng phong mưa rào mãnh liệt, hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh tới. Hakuen sao lông mày, bất quá toàn bộ người tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy cả người hắn tung người một cái, từ trong thân thể của hắn trực tiếp phóng xuất ra vô tận bạch sắc quang mang, trực tiếp tạo thành một đạo cường hãn phòng ngự bình chướng. Phanh, phanh, những này Racy diệt mũi tên phun trào tốc độ thật sự là không dung vấn đề nhỏ. Một trong nháy mắt cũng đã cùng Hakuen chỗ phun trào Senin chi lực nhanh chóng tiến hành giao phong. Ở vào Sankate Zwinger, phạm vi bên trong Hakuen như là một ngọn núi lớn di nhưng bất động. Chỉ là tiếp tục như thế lại không phải vấn đề. Bởi vì Sankate Zwinger bên trong Heilig Field căn bản không có bất kỳ rừng. Cho nên cho dù nói ngươi một mực ngăn cản xuống dưới, căn bản là không làm được. Sớm muộn vẫn là sẽ bị tiêu hao tại thánh vực phạm vi bên trong. Cũng bởi vậy, Hakuen trong nháy mắt phóng xuất ra một đợt IBM. Những này vô hình băng vải quái vật hóa thành ngập trời sóng lớn hướng phía Y Hoác phương hướng đập. Đánh tới, mặc dù nói IBM là vô hình, nhưng là Y Hoác cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Làm sao có thể không phát hiện được những này IB đâu? Huống chi IBM xuất hiện, còn không có vọt tới trước mặt hắn thời điểm cũng đã tại Heilig Field cuồng bạo trùng kích phía. Dưới bị tiêu ma một bộ phận, phá cho ta, Hakuen lệ quát một tiếng. Cả người bỗng nhiên ở giữa hóa thành một đạo lưu quang cùng IBM đại quân trực tiếp cùng một chỗ. Hướng phía Y Hoác phương hướng hung hăng kẹp đánh tới. Phanh, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến một tiếng bạo liệt. Sau đó liền nhìn thấy Sankate Zwinger không gian trực tiếp bởi vì Y Hoác đụng phải trùng kích mà sụp. Đổ, Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Bankai Koko Genryo Rikyu. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi vân. Ngay sau đó một đạo tiếp lấy một đạo lôi trụ hung hăng hướng phía Y Hoác phương hướng oanh kích tới. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, trang diện nhìn mười phần rung động. Tại liên tiếp lôi trụ phía dưới, ngay từ đầu Y Hoác còn có thể trực tiếp ngăn cản được. Nhưng là rất nhanh liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Đáng giận. Y Hoác híp mắt, từ trên người hắn trực tiếp kích lan ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức. Ngay sau đó hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng lại lần nữa xung kích tới. Chính là cái này thời điểm, Hakuen con người bỗng nhiên trừng lớn. Ngay sau đó từ trên người hắn không ngừng ngưng tụ ra từ huyết dịch bốc hơi hình thành màu đỏ. Hơi nước, không chỉ có như thế. Hakuen con người cũng đã trở nên đỏ như máu một mảnh. Như là một đầu thư phục xuất kích hung thú. Bát môn độn giáp. Hakuen xem như phát hiện. Nếu như nói muốn giết chết Y Hoác. Như vậy chỉ có một kích miểu sát. Mới có thể để Y Hoác triệt để tử vong. Không có bất kỳ cái gì năng lực phóng xuất ra toàn trí toàn năng. Từ mà thay đổi thân thể của mình. Cho nên Hakuen ngay từ đầu mới chỉ là duy trì tại Senin hình thức. Chính là muốn để Y Hoác lơ là bất cẩn. Mà bây giờ, bát môn độn giáp mới là oanh sát Y Hoác trạng thái tốt nhất trong nháy mắt. Hakuen thực lực tăng lên tới cực hạn. Tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Chính hướng phía Hakuen trùng kích đi qua Y Hoác mở to hai mắt nhìn. Tại Hakuen trên thân hắn thình lình cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.